Boss xuyên thành tiểu khả ái. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chris ngữ khí cứng đờ tuyên bố kết thúc cuộc họp báo, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, nhưng camera vẫn bắt giữ được lúc hắn quay đầu, hốc mắt ửng đỏ trên màn hình trống rỗng một hồi, mới có một bình luận xông ra, mẹ nó ai nói do rờ yếu đuối nhát ga đứng ra cho lão tử bảo đảm không đánh chết mày, muốn khóc muốn tát mình hai bạt tay, lúc trước không hiểu do rờ, lại còn học ồn ào, nhiều lời vô dụng, lăn đi xin lỗi. Chúng ta thiếu do rơ một lời xin lỗi. Đề tài này nhanh chóng nóng lên. Trang chủ tinh võng do rơ lại ùa vào một đại sóng người. Lúc này, khi bọn họ lần nữa nhìn thấy câu treo trên trang chủ. Tôi muốn ca hát cho toàn thế giới nghe. Kia trong lòng một cổ chua xót. Những lời này lúc trước còn bị bọn họ trào phúng. Hiện tại bọn họ lại chỉ muốn xuyên về đem đầu chó mình kéo xuống. Bọn họ trào phúng, chẳng phải chọc dao nhỏ vào lòng cùng giọng nói đang bị thương của do rơ sao? Lời xin lỗi đè xuống trào phúng lúc trước, lời Lamia biện giải cho Zorro cũng bị người kéo lên. Thì ra từ lúc bắt đầu Zorro đã cứu tiến sĩ Lamia. Nếu không có Zorro, tiến sĩ Lamia bị bắt, bọn họ hiện tại còn có thể sống thoải mái như vậy sao? Khóc ngất ở WC, hy vọng mấy ngày này Zorro vẫn không thấy tinh võng, nếu không bị thương lại nhìn thấy những lời đó của chúng ta còn không khó chịu chết. Cuối cùng cũng biết vì sao Thượng tướng Chris sẽ yêu Zorro, tao cũng yêu em ấy, hi hi hi, từ nay về sau Chris không phải lão công tao, tao là lão công Zorro, giọng nói. Giọng nói, chỉ có một mình tôi để ý giọng nói Zorro sao? Có thể trị hết không? Thành âm như vậy không thể biến mất a, đúng rồi, bài hát lúc trước các cậu có ghi lại không, ngọa tào, lúc ấy đau lòng không gì sánh được, ai còn nhớ mà lục. Vẫn có người lục xuống, có lẽ ngay từ đầu bọn họ quay video mang tâm tư không tốt nhưng khi thả ra video lại đủ tôn trọng do rơ. Bọn họ cắt nối biên tập bỏ đi cảnh thiếu niên chịu hình phạt, bộ dáng chật vật bất kham, chỉ đem một đoạn ca hát kia của y phóng lên trên tinh võng. Đoạn video này vừa xuất hiện đã được điên cuồng share, tất cả mọi người không kềm chế được trầm mê vào trong tiếng ca thiếu niên, càng tán tụng đây là thanh âm đẹp nhất thế kỷ. Cứ việc đã xem qua một lần, nhưng lần nữa nhìn thấy yết hầu thiếu niên bị thương, một đám người vẫn khóc rối tinh rối mù, bọn họ điên cuồng dũng mãnh tràn vào chủ trang tinh võng Zorro ca ngợi, cổ vũ y, khi tất cả mọi người kỳ vọng Zorro dưỡng tốt thân thể, lần nữa bày ra thanh âm tốt đẹp cho đại chúng, Lamia phát biểu một mảnh thanh minh, không chỉ nói ra tin mình thu dưỡng Zorro, càng bất đắc dĩ, tỏ vẻ giọng nói Zorro đã vô pháp khôi phục. Tuy rằng đã đoán trước được kết quả này, mọi người vẫn thương tâm không thôi, thậm chí hối hận lúc trước vì sao khắc nghiệt với Zorro như vậy. Vì quốc ca không hoàn chỉnh kia tên Zorro lan truyền toàn bộ liên bang. Đại chúng phổ là thế mới biết, liên bang sở dĩ có thể giải trừ nguy cơ, không chỉ dựa vào thượng tướng Chris, không chỉ có 5 quân nhân dũng mãnh không sợ chết của quân đoàn số 1, còn có công lao của thiếu niên nho nhỏ kia. Y dùng sống lưng yếu ớt chống đỡ vận mệnh toàn bộ liên bang. Không quan tâm trên tinh võng lại nổi lên sóng lớn, qua hơn nửa ngày Chris mới khó khăn sửa tốt lại cảm xúc của mình. Nhìn thấy Chris, quản gia canh giữ phòng khách lập tức đi lên, khom người nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân, Zorro thiếu gia đã tỉnh lại cả ngày, cậu không nhanh chân đến xem. Tôi, Chris mang theo chút khẩn trương. Thân thể em ấy thế nào? Ăn gì chưa? Đừng để em ấy xem những thứ lung tung rối loạn trên tinh võng. Qua kỳ động dục Chris chưa từng đi gặp Zorro, thậm chí cả chuyện phát sóng video liên tục đều an bài quản gia đi hỏi. Lấy một nguyên nhân mơ hồ, nói với Zorro có chút vấn đề chính trị, hy vọng y đồng ý công khai video. Chấm, lão quản gia hiền lành nhìn Chris luôn ít nói hôm nay lại là nhảy nói rất nhiều, lúc này mới mỉm cười nói. Tướng quân, cậu nên tự đi nhìn Zorro thiếu gia. Vừa nghe lời này, Chris lại mắc kẹt, hắn nhấp môi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám chạy lên lầu. Thương tổn hắn tạo ra cho Zorro vĩnh viễn không thể xóa bỏ, điều này làm hắn vô cùng thấp thỏm. Hiện tại Zorro đã thanh tỉnh từ trong kỳ động dục, có lẽ đã hối hận cùng hắn, có lẽ lại nghĩ tới Lucas. Lucas đã từng khinh thường Zorro, nhưng hiện tại thì sao? Gã có thể muốn cướp Zorro đi không? Hiện giờ dấu hiệu Alpha trên người Omega đã có thể sử dụng y học giải trừ, tuy rằng có chút khó khăn. Nếu Zorro đưa yêu cầu như vậy với hắn, Chris hắn phải làm sao bây giờ? Nội tâm Chris điên cuồng nhớ thiếu niên, nhưng sợ hãi bị vứt bỏ bị cự tuyệt lại làm hắn không nhấc được chân. Do dự và trần trờ tràn ngập trái tim luôn bình tĩnh của Chris, hắn rũ mắt cự tuyệt nói. Thôi, tôi còn công việc khác. Chris một lần trốn chính là vài ngày. Mấy ngày này, đồng tình và áy náy với Zorro tràn ngập, thế nên tình cảm che chở tràn lan trong dân chúng liên bang, lần nữa dùng ánh mắt xem kỹ với chuyện Chris và Zorro kết hợp, nhưng lần này lại dùng tâm tình gả con trai. Ở trên trang chủ tinh võng của Chris, mấy cái bình luận bị kéo lên, chúng ta thừa nhận cống hiến của Chris với liên bang, cũng lý giải nguyên nhân hắn yêu Zorro bảo bối. Nhưng chúng ta không thể không dùng lý trí để nghĩ Chris thật sự sẽ trở thành một bạn lữ đủ tư cách sao? Hắn là chiến thần liên bang, cả tâm đều dành cho liên bang, ngày thường công tác bận rộn, hắn sẽ có thời gian chiếu cố che chở Zorro bảo bối sao, tiến sĩ Lamia từng nói, bởi vì Chris lựa chọn lấy chip về cho liên bang, Zorro bảo bối thiếu chút nữa bị thủ lĩnh Hồng Hạc làm chuyện không tốt. Chris giữa liên bang và bảo bối không do dự chọn liên bang, chúng ta không thể nói Chris sai, nhưng về sau, Zorro bảo bối còn chịu thương tổn không, bảo bối đã chịu nhiều tổn thương, hy vọng về sau em ấy luôn tốt, Zorro cần không phải một chiến thần gánh nhiều trách nhiệm trọng đại liên bang, mà là một người hảo hảo yêu em ấy, một bạn lữ bình thường chiếu cố em ấy, tỷ như tôi, Chris thập phần cường đại, nhưng hắn quá lạnh, hắn chỉ thích hợp làm chiến thần, làm thần tượng, mà không phải một bạn lữ ôn nhu. Tiến sĩ Lamia đã trở thành cha nuôi Zorro, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ông đều cho từng bình luận điểm tán, đồng thời tức giận bất bình tuôn ra một tin qua kỳ động dục Chris một lần cũng chưa từng đi nhìn Zorro. Tin này hiếm thấy khiến mọi người bất mãn Chris, người không thể hảo hảo chiếu cô em ấy, thì không cần vọng tưởng chiếm hữu. Thậm chí có người hoài nghi Chris chỉ vì áy náy mới ở bên Zorro. Lúc này lại có người nhắc tới Lucas, nhưng góc độ nhìn vấn đề của bọn họ hiện tại đã bất đồng. Nếu lời lúc trước của Zorro là thật y thật sự có hôn ước cùng Lucas, vậy Lucas vì cô si vứt bỏ Zorro là cái gì? Một đại cha nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris mấy ngày nay luôn tâm thần không yên, hắn vẫn thập phần lo lắng thân thể Zorro, ngôn luận thoát ra trên mạng cũng làm hắn sứt đầu mẻ chán, hắn thậm chí sắp không nhịn được đánh tiến sĩ Lamia một trận tơi bời. Quản gia theo thường lệ mỗi ngày báo tình huống Zorro cho hắn, Chris càng không dám đi nhìn Zorro, lúc trước tránh y không thấy, chờ khi trên mạng toát ra ngôn luận lập tức chạy tới, Zorro sẽ thấy hắn như thế nào. Giơ tay vẫy lôi quản gia, mặt Chris càng lạnh như khối băng mang trợ lý rời đi, nguy cơ vừa qua, mấy ngày này hắn quả thật đặc biệt vội. Trước khi Chris bước lên phi hành khí, như thường ngày ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ phòng ngủ lầu 2, nhưng vừa liếc mắt một cái gần như làm tim hắn ngừng đập. Thiếu niên gầy yếu ngồi trên cửa sổ y đung đưa chân, bỏ chân giữa không trung. Thiếu niên sau khi nhìn thấy Chris thả người nhảy xuống. Trong nháy mắt Chris cái gì cũng xem nhẹ, trong mắt hắn chỉ có thân ảnh rơi xuống của thiếu niên. Chris đem tốc độ mình phát huy tới cực hạn trước khi thiếu niên rơi xuống đất vọt tới tiếp được người. Hắn ôm Khanh Vân, chỉ cảm thấy trái tim co chặt lợi hại, cánh tay ôm thiếu niên ức chế không được phát run. Chấm, Chris cúi đầu, thanh âm áp lực thống khổ. Em, không cần như vậy, em không thích anh sẽ đưa em rời đi, anh không có ý giam cầm em thích Lucas anh sẽ gọi cậu ta tới, tuyệt đối không để cậu ta rời khỏi em. Nói những lời này, trái tim Chris như bị lấy máu, hắn không nghĩ tới thiếu niên vì trốn tránh hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Lúc hắn thống khổ đến tận cùng, cảm thấy linh hồn như vỡ vụn, thiếu niên vươn cánh tay nhỏ bé yếu ớt nhẹ nhàng vòng lấy cổ hắn. Khanh Vân thò lại gần, đô cả người lên người Chris, mắt y nhìn Chris mang theo bất mãn. Ngu ngốc tôi tới tìm anh, Chris sửng sốt, đôi mắt hơi trợn to, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Khanh Vân nhìn vẻ mặt có thể nói là đáng yêu của hắn, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Mấy ngày này người này trốn y lợi hại, thậm chí Khanh Vân nhờ quản gia đi mời cũng không đến. Bắt Khanh Vân chờ khiến lòng y tràn đầy khó chịu, y tính dù hôm nay phải lộ tình trạng thân thì cũng phải bắt ra hỏa nhát gan này lại. Không nghĩ tới lại bị hắn hiểu lầm, cảm thấy mình đang tìm chết. Giơ tay nâng khuôn mặt vì quá mức khiếp sợ nên có điểm dại ra của Chris, Khanh Vân hơi đau lòng, y không nghĩ tới gia hỏa này sẽ rối rắm như vậy tự tra tấn mình cả ngày. Mở miệng hôn cánh môi có chút khô ráo của Chris, Khanh Vân dán qua cắn vành tay hắn, bên tai hắn nhẹ giọng oán giận. Mấy ngày này anh không tới nhìn tôi phải làm sao bây giờ? Có một số Omega kỳ động dục không phải dứt khoát qua liền qua, tốc độ tố kích thích rút đi rất chậm, dù kỳ động dục đã qua một khoảng thời gian nhưng thân thể vẫn sẽ chịu chút ảnh hưởng. Khanh Vân cố ý mở to một đôi con ngươi đen bóng, hồn nhiên vô cùng nhìn Chris. Y có thể cảm nhận được vì một câu trêu chọc ngắn ngủn của y, thân thể Chris nổi lên phản ứng rồi. Chris không nói gì, tuy rằng lúc này trong lòng hắn đang vô cùng phỉ nhổ chính mình. Hắn đứng lên ôm Khanh Vân nhanh chóng đi vào trong phòng. Trợ lý cách đó không xa đầy mặt mộng bức lập tức gân cổ kêu hắn. Thượng tướng, hội nghị hôm nay thì sao? Hoãn lại, đáp lại anh là lời nói lạnh như băng nhưng hơi thở có chút không xong của Chris. Trợ lý bất đắc dĩ nhún vai, người có Omega chính là không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa thực hiện xong nghĩa vụ thân là Alpha của mình, Chris thật cẩn thận giúp Khanh Vân lau sạch người. Hắn ôm Khanh Vân mơ màng sắp ngủ vào ngực vô cùng thành kính hôn hôn thiếu niên đáng yêu. Sợ hãi lên men nhiều ngày qua dần thối lui, Chris dựa vào đầu giường, lúc này mới có tâm tư mở trí não vào chủ trang tinh võng của Zora. Những lời công kích khi trước đã bị mọi người tự giác xóa đi, chỉ còn lại một ít bình luận quan tâm dò hỏi. Tình võng Chris bị nháo đến chướng khí mù mịt nhưng mọi người lại ăn ý không qua bên Zora ầm ĩ, nhưng khu nhắn lại của hắn lại một mảnh gió êm sóng lặng năm tháng yên bình. Chris phát hiện hôm nay trên trang chủ của Zora có đổi một tin mới, một tin không đầu không đuôi. Anh ấy là đại anh hùng tôi thích, chỉ một câu này liền bình ổn phong ba mấy ngày gần đây, càng làm Chris mềm lòng rối tinh rối mù. Khu bình luận nháy mắt chật ních, ai nha, bảo bối thích thì tốt rồi, không có biện pháp, bảo bối thích nha, ô ô ô, thật sự không suy xét anh một chút sao, bảo bối phải chiếu cố mình thật tốt, dưỡng thân thể tốt lên. Đã biết lúc trước mình hiểu lầm Zora, hiện tại mọi người đều bộc lộ tình cảm che chở thiếu niên, chỉ muốn sủng y lên trời, học trưởng học viện nghệ thuật tối cao của liên bang cho bảo bối điểm tán đây. Phía sau bình luận này là một hàng bình luận của đám học viên học viện nghệ thuật tối cao của liên bang, từ sau khi nhìn tin cuộc họp báo lần trước, học viện nghệ thuật tối cao liên bang tự nhiên hot lên, Omega và Beta luôn ti tự cũng thẳng eo, không hề xấu hổ với trường học mình mở miệng. Nhìn một hàng bình luận bảo bối, Chris dâng lên tâm tình ghen ghét, hắn cúi đầu in một nụ hôn lên gương mặt Khanh Vân. Em là bảo bối của anh mới đúng, cách chương.